Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, nhân họa, Dư Dật cũng là không có biện pháp. Hắn không thể không đổ một phen, dựa theo những người đó làm việc tác phong. Nếu không phải là lúc đó liền đồ thôn, như vậy vì đặt bẫy làm cho bọn họ cùng Mạnh Mộng nhảy. Muốn đặt bẫy trong thôn nhân liền không thể chết được, còn muốn đem mọi người tập trung đứng lên. Tại đây đại hỏa bên trong, phỏng chừng cũng liền từ đường có thể trang hạ, nhiều như vậy người, bôn chạy bên trong, hắn cùng Mạnh không có một nhưng muốn phòng ngừa bị hỏa thiêu. Còn muốn phòng bị kia thường thường rơi xuống nhánh cây, đợi đến từ đường thời điểm, hắn quả thực muốn chửi má nó, quả nhiên không ra hắn sở liệu, trong thôn mọi người ở từ đường bên trong, bất quá đều bị khổn trụ, hơn nữa còn bị ngăn chặn miệng. Khó trách trong thôn sẽ như vậy yên tĩnh, nhưng là xem từ đường cửa này hắc y người bịt mặt. Hắn cũng có chút đau đầu, nhưng là lại không được nắm chặt thời gian cứu người, chỉ có thể hợp lại một phen. Hắn đối với Mạnh vừa nói, ngươi đi vào đem bọn họ dây thừng cởi bỏ, ta đến kiềm chế bọn họ, tốc độ phải nhanh, trước giải hội võ nhân, Mạnh nhất cũng là một mặt ngưng trọng xem những người đó. Nghe được lời nói của hắn có chút lo lắng nói, một mình ngươi được không? Dư Dật cười khổ nói, không được cũng phải đi, ngươi cũng cẩn thận một chút, ta khả ngăn không được toàn bộ nhân, Mạnh một lòng lý cũng minh bạch là đạo lý này. Đối với hắn nói, hành động đi, nói xong liền dẫn đầu vọt đi lên, Dư Dật cũng theo sát phía sau, rất nhanh sẽ đánh ra một đạo lỗ hổng. Mạnh nhất nhanh chóng lắc mình tiến vào từ đường, Dư Dật cũng cùng những người đó dây dưa ở cùng một chỗ. Mạnh nhất đầu tiên cởi là Vương Đại Dũng bọn họ, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ vài cái là Mạnh Mộng dạy dỗ quá. So với những người khác, bọn họ chống lại những người đó ít nhất sẽ có một trận chiến lực. Nếu những người khác, phỏng chừng chỉ có thể nhận lấy cái chết phân, bởi vì muốn một bên giải dây thừng. Một bên muốn đề phòng những người đó công kích, Mạnh nhất có chút hai mặt thụ địch, cũng may hắn rất nhanh sẽ đem Vương Đại Dũng dây thừng giải khai. Có Vương Đại Dũng gia nhập, hắn nhưng là thoải mái một ít, vì nhanh hơn đem các loại nhân cứu ra. Hắn rõ ràng giết một người, sau đó đoạt đối phương đao, có đao tốc độ cũng càng nhanh, rất nhanh những người đó đã bị cứu xuất ra, bị Mạnh Mộng dạy dỗ quá nhân. Ở tại chỗ này giúp Dư Dật bọn họ đối phó những người đó. Khắc hội chút quyền cước công phu nhân, còn lại là muốn thừa dịp này hỏa thế không quá đại thời điểm. Che chở trong thôn nam nữ già trẻ đi ra ngoài, bằng không chờ này hỏa đại ngoan, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bọn người đi rồi, Dư Dật bọn họ liền bắt đầu một bên đánh một bên lui. Này hỏa thế càng lúc càng lớn. Lại không đi liền thật sự đi không xong, mà trong thôn này nam nữ già trẻ ở né tránh bên trong. Cũng bình an ra thôn, trừ bỏ một ít nhân bởi vì về nhà lấy này nọ bị bỏng. Đổ là chuyện gì cũng không có, bất quá xem kia tận trời ánh lửa, không khỏi đáy lòng một mảnh bi thương, bọn họ ra không có. Lần này thật sự muốn hai bàn tay trắng, hơn nữa Dư Dật bọn họ chậm chạp không thấy xuất ra. Có chút phụ nhân rốt cuộc ức chế không được nội tâm bi thương. Gào khóc khóc giống lên, mấy đứa nhỏ gặp nhà mình mẫu thân khóc, liền cũng đi theo cùng nhau khóc lên. Trường hợp bỗng chốc liền rối loạn, Mạnh Mộng chính là tại như vậy một mảnh hỗn loạn dưới. Xuất hiện tại mọi người trước mắt, xem kia tận trời ánh lửa, vốn đang muốn hỏi một chút sao lại thế này tới, ai biết thôn trưởng vừa nhìn thấy nàng. Liền như thấy cứu tinh giống nhau, lớn tiếng nói với nàng, Mạnh Mộng, Dư Dật bọn họ còn tại trong thôn cùng những người đó chiến đấu không có xuất ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Mạnh Mộng nghe hắn lời này, lại nhìn kia tận trời đại hỏa, không khỏi mắng một tiếng ngu ngốc, liền bay nhanh lắc mình vọt vào trong thôn. Thôn trưởng vốn chính là muốn hỏi nàng có biện pháp gì hay không? Ai biết nàng vậy mà vọt đi vào? Nhất thời liền ngốc ở tại nơi đó, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cảm giác. Nàng như vậy hổ nàng dâu hắn thực không nên hỏi nàng a. Thôn trưởng bất đắc dĩ Mạnh Mộng là sẽ không biết. Lúc này nàng đã thấy được, cùng những người đó chiến đấu ở cùng nhau dư dật bọn họ. Nàng bước nhanh chạy đi lên, đi đến phụ cận nàng mới nhìn đến, bọn họ cơ hồ người người đều trên người mang thương, có mấy cái thậm chí vẫn là trọng thương. Nhìn xem nàng là tức giận trong lòng, nàng đối với dư dật nói, bọn họ ta đến đối phó, người trước dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi. Dư dật vốn thấy Mạnh Mộng tiến vào còn có chút vui sướng. Kết quả liền nghe được lời của nàng, cự tuyệt lời nói thốt ra, như vậy sao được, phải đi cũng là ngươi đi trước. Mạnh Mộng xem kia thiêu đã mau đổ phòng ở, cũng không cùng hắn nét mực, trực tiếp một tay một cái ném đi ra ngoài. Tuy rằng không phải là thôn bên ngoài, bất quá cũng liền vài bước đường bộ dáng, vốn bọn họ liền cách thôn khẩu không xa, hơn nữa Mạnh Mộng khí lực đại, tự nhiên liền xuất ra, mà bị ném mọi người quả thực là một mặt ngốc dạng. Tình huống gì, bọn họ còn không kịp cao hứng thấy Mạnh muội tử xuất hiện. Tại sao lại bị muội tử ném ra, hơn nữa còn có mấy cái chính đang đánh nhau chung đâu. Đã bị nàng bất ngờ không kịp phòng ném xuất ra, bị thương nhất đừng quá mức dư dật cùng Mạnh nhất, có cái một lời không hợp liền động thủ nàng dâu cùng chủ tử. Thật sự là nhất kiện làm người ta bi thương chuyện a. Đem mọi người văng ra, Mạnh Mộng cũng liền buông tay chân, xem này người bịt mặt như xem người chết thông thường, theo bên hông rút ra nhuyễn kiếm liền vọt đi lên, vốn này người bịt mặt, đang nhìn đến Mạnh Mộng thời điểm liền thầm nghĩ trong lòng không tốt. Dù sao bọn họ nhưng là phái hơn phân nửa đi đối phó nàng. Mà trong thôn bất quá chính là mấy chục nhân, hiện thời nàng bình an đã trở lại, cũng liền ý nghĩa bọn họ người đã chết, vốn sẽ không ôm hy vọng bọn họ, nhìn thấy nàng rút ra phần mềm, chỉ biết bọn họ hôm nay khó thoát khỏi vừa chết, những người đó nghĩ đến này, trong mắt dần dần lộ ra điên cuồng, đã như vậy đều là tử, không bằng làm cho nàng cùng bọn họ cùng chết tốt là mà ni đáng tiếc a, tưởng tượng là tốt đẹp. Hiện thực cũng là tàn khốc, chỉ thấy Mạnh Mộng vài cái lắc mình gian, những người đó còn không kịp ngăn cản, liền cũng đã ngã xuống đất bỏ mình. Mạnh Mộng như xem ngốc tử giống nhau xem bọn họ thi thể. Thật sự là một đám ngu ngốc, không phát hiện này phòng ở muốn ngã sao? Cư nhiên còn tại kia ma ma chít chít, không chạy nhanh đánh chờ bị hỏa thiêu a. Mạnh Mộng một bên ở trong lòng châm chọc một bên nhanh chóng hướng thôn ngoại chạy tới. Thường thường còn muốn tránh này ngã phòng ở, đã trải qua thiên tân vạn khổ, nàng rốt cục một thân ô nước sơn thôi hắc xuất ra. Đem chờ ở bên ngoài mọi người liền phát hoảng, cẩn thận nhìn xem phát hiện không có việc gì. Mọi người thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, người trong thôn đối với bọn họ ào ào nói lời cảm tạ. Mạnh Mộng bọn họ cũng đều nhất nhất trở về một câu không khách khí. Chờ vây quanh bọn họ nhân giải tán, thôn trưởng thế này mới hỏi bọn hắn là chuyện gì xảy ra. Dư Dật đã đem sự tình nói đơn giản một lần, thôn trưởng nghe xong không khỏi cảm thán nói, này đó thổ phỉ thật đúng là như kia cỏ dại thông thường. Thế nào trừ cũng trừ không xong, thật vất vả né qua một kiếp, ai biết lại đây một kiếp, ai, lại nhìn nhìn một bên Mạnh Mộng, thấy nàng một thân bộ đồ mới sớm huyết nhiễm bụi ô ô uế. Lại là một trận thở dài vang lên, hết chương.